Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Dọa Sợ Điêu. Tại Ngô Đáp Chí trong lòng xoắn suýt thời điểm, không trung Thương Quỷ Điêu phát sinh biến hóa. Tại cái này bầu trời trong xanh phía dưới, Thương Quỷ Điêu quanh thân hiện đầy lôi điện, Ngô Đáp Chí trong lòng quá sợ hãi. Cũng không phải là Thương Quỷ Điêu không công kích, mà là tại vận sức chờ phát động. Có được lôi điện kỹ năng Thương Quỷ Điêu, kia là tứ giai linh thú tồn tại, liền ngay cả một con tam giai Thương Quỷ Điêu đều không nhất định đánh thắng được Ngô Đắc Chí. Tại lúc này thật luống cuống, tại đối mặt tam giai huyết linh hổ thời điểm đều không có như thế sợ qua. Lần này hắn thật không biết làm thế nào mới tốt, hắn liền vội vàng đối Bạch Vận hô, Bạch Vận, ngươi ngược lại là chạy nha. Ngô Đắc Chí càng nghĩ vẫn là không thể để Bạch Vận xảy ra chuyện. Muốn từ tứ giai Thương Quỷ Điêu trong tay cứu Bạch Vận. Vậy căn bản không có khả năng, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Nếu như đổi chỗ, Bạch Vận chỉ sợ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Hắn nghĩ tới đây không khỏi kiên định lên. Hắn vội vàng đi tới Bạch Vận bên người đối Bạch Vận cả giận nói, cầm đều cầm. Ngươi đi nhanh lên. Nó đã hoàn thành lôi điện che kín quanh thân, tùy thời chuẩn bị công kích, ta kéo lấy hắn, người đi trước, không thể lại do dự. Bạch Vận cũng là lần đầu gặp Ngô Đắc Chí khẩn trương như vậy sợ hãi. Hắn không khỏi tâm run lên dưới, liền vội vàng hỏi, cái này Thương Quỷ Điêu đẳng cấp gì? Ngươi còn nói, tứ giai linh thú, đây chính là không trung bá chủ, tứ giai huyết linh hổ đấu không nhất định đấu qua nó. Ngô Đắc Chí không khỏi cười khổ nói, ném xuống cung tiễn, rút ra kiếm đến chuẩn bị cùng Thương Quỷ Điêu chiến đấu. Tứ giai Thương Quỷ Điêu mặc dù không bằng tứ giai huyết linh hổ như vậy sẽ nói tiếng người. Nhưng cái này Thương Quỷ Điêu cũng là linh trí toàn bộ triển khai. Dù sao cũng là có thể tiến giai thánh thú tồn tại. Nó trong lòng giờ phút này cực hận Bạch Vận loại người này. Tham lam chi dục, vô cùng vô tận, theo tứ giai Thương Quỷ Điêu hét dài một tiếng, kia như ưng đầu nhìn xuống mà xuống, bay thẳng lấy Bạch Vận mà đi. Bạch Vận giờ phút này cũng không dám do dự, vội vàng liền hướng phía ngoài rừng rậm vây chạy tới. Lúc đầu coi là linh vũ cảnh 10 tầng Ngô Đắc Chí có thể ngăn cản một trận. Để Bạch Vận ý chuyện không nghĩ tới cứ như vậy phát sinh tại trước mắt. Chỉ gặp Ngô Đắc Chí huy động kiếm, chuẩn bị đi đâm Thương Quỷ Điêu. Chỉ gặp Ngô Đắc Chí trước mắt Thương Quỷ Điêu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vận quá sợ hãi. Đây là chỉ muốn đạt tới tam giai thực lực Thương Quỷ Điêu thiết yếu kỹ năng. Phân thân huyễn ảnh, Ngô sư huynh, cẩn thận sau lưng a. Còn không đợi Bạch Vận nhắc nhở Ngô Đắc Chí, kia tứ giai Thương Quỷ Điêu thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện ở Ngô Đắc Chí sau lưng. Ngô Đắc Chí không có gì bất ngờ xảy ra bị Thương Quỷ Điêu cho ngã nhào xuống đất. Trực tiếp liền ngất đi, Bạch Vận giờ phút này cũng không cho rằng lấy thực lực của mình có thể chống cự qua tứ giai Thương. Quỷ Điêu, bất quá, Bạch Vận thật đúng là hâm mộ Thương Quỷ Điêu kỹ năng. Nếu như có thể đổi thành sở tu võ kỹ. Vậy khẳng định lợi hại, hắn chỉ gặp gần cao 2 mét tứ giai Thương Quỷ Điêu cư như vậy rơi trên mặt đất. Con mắt màu tím chớp nhìn xem Bạch Vận thầm nghĩ, cái này Thương Quỷ Điêu quả nhiên không phải cái gì nhỏ yếu tồn tại. Trên không trung nhìn qua đặc biệt nhỏ, trên mặt đất thế nhưng là một chút cũng không nhỏ. Bạch Vận không khỏi gạt ra vẻ tươi cười, hướng phía Thương Quỷ Điêu vẫy vẫy tay, lấy đó hữu hảo. Đột nhiên một tia chớp từ Thương Quỷ Điêu trong miệng phun tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị kia có được tinh tuyệt tốc độ lôi điện bổ trúng toàn thân. Bị bất thình lình lôi điện đánh trúng, thân thể trong nháy mắt tê dại lên, không bị khống chế đến xuống dưới. Thân thể phảng phất không bị khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Quỷ Điêu. Bạch Vận hiện tại là không ngừng kêu khổ. Vốn còn nghĩ thả ra trong không gian giới chỉ Lam Linh cùng cái này Thương Quỷ Điêu tâm sự việc nhà. Nhưng Thương Quỷ Điêu căn bản cũng không cho nàng cơ hội này. Con mắt càng ngày càng khốn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ bất quá, Bạch Vận không biết là, Thương quỷ điêu những cái kia lôi điện chi lực đủ để bổ chết một cái linh vũ cảnh người tu luyện. Mà thân thể của nàng cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa. Bạch vận toàn thân đều bị lôi điện đánh trúng. Đan điền nhận ngoại bộ lôi điện kích thích, thế mà không nhận bài xích, ngược lại đang lấy chậm rãi tốc độ hấp thụ lấy những này lưu lại lôi điện chi lực. Cũng không biết qua bao lâu, Ngô Đắc Chí mở to mắt thấy được bên người thương quỷ điêu. Cũng là giật nảy mình, chỉ gặp xa xa Bạch Vận nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Lấy là Bạch Vận đã chết, hắn giờ phút này nội tâm 10 phần khó chịu, cũng không biết nên làm cái gì. Hắn muốn đem Bạch Vận thi thể mang đi, lại bị thương quỷ điêu tiếng thét chói tai đe dọa, nơi nào còn dám hướng Bạch Vận bên người đi. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, thầm nghĩ, hiện tại mặt trời nhanh xuống núi, tranh thủ thời gian cầm Tịnh Tâm U Lan xuống núi. Ngày mai cái này thương quỷ điêu nên rời đi, ngày mai đi lên nữa mang Bạch Vận thi thể, bởi vì hắn biết, thương quỷ điêu xưa nay không ăn người đã chết tộc. Nghĩ tới đây, Ngô Đắc Chí không do dự nữa, vội vàng thoát đi thương quỷ điêu phụ cận, đi lấy Tịnh Tâm U Lan. Thương quỷ điêu lập đứng người dậy, chuẩn bị đi lấy về nó thanh linh thảo, lại không nghĩ rằng Bạch Vận quần áo đột nhiên tại lúc này nổ thành mảnh vụn. Cái này khiến thương quỷ điêu cũng là giật nảy mình, chỉ bất quá cũng may thanh linh thảo không có thể nổ nát. Tốt xấu không phải phàm cỏ. Nó sợ Bạch Vận tỉnh lại lần nữa, vội vàng lần nữa cho Bạch Vận kia trắng noãn thân thể lần nữa bổ một tia chớp. Nó cũng không tin, trong thiên địa này lực lượng cường đại nhất phách không chết một nữ tử. Mà Bạch Vận thân thể biến hóa cũng không có giống thương quỷ điêu chỗ nghĩ như vậy bị đánh phỏng và lở loét, lôi điện vừa đánh trúng Bạch Vận thân thể phảng phất như là Bạch Vận mình đồng dạng. Bị hút thu vào, lần này đến phiên thương quỷ điêu không bình tĩnh, nó run rẩy cánh, xem bộ dáng là sốt ruột, lần thứ nhất gặp phách không chết người, quả thực là hù chết điêu. Cái này đã vượt ra khỏi cái này tứ giai thương quỷ điêu tưởng tượng phạm vi. Mà Bạch Vận giờ phút này lại là chậm rãi từ từ tỉnh lại. Kì ánh mắt như nước trong veo chậm rãi mở ra, mắt hai mí nháy mắt một cái nháy mắt, 10 phần linh động. Thời khắc này hắn cảm giác không thấy bất kỳ mỏi mệt. Ngược lại cảm thấy 10 phần tinh thần, bất quá nhìn thấy mình trắng noãn không vết, không có một bộ y phục, hắn hơi có chút nộ khí nhìn về phía thương quỷ điêu. Còn tưởng rằng thương quỷ điêu thoát y phục của nàng, thầm nghĩ, may mắn con hàng này không phải người, chính mình mới 15, nếu là thật bị người thấy hết, tính là gì sự tình. Bạch Vận ngồi dậy, gặp bốn phía không người, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thân quần áo mới thay đổi. Gặp thương quỷ điêu tại nguyên chỗ ngốc ngốc đợi, cũng không biết chúng cái gì bất thường. Hắn tại hôn mê quá trình bên trong, cũng không phải là cái gì cũng không biết, mà là ngoài ý muốn kích phát thần thức chi hải. Sớm mở ra thần thức lực lượng, chỉ bất quá lực lượng này còn rất yếu, chỉ có thể để hắn cảm giác được quanh thân 1 mét bên trong động tĩnh. Mà cái này xác xác thật thật là thần thức lực lượng. Cảm giác ngoại giới, nguyên thần còn chưa bắt đầu tu luyện, có thể làm được điểm này cũng chỉ có thần thức. Theo vừa mới thương quỷ điêu lôi điện công kích, để Bạch Vận không khỏi phát hiện, hắn đã mơ mơ hồ hồ tấn thăng trở thành linh vũ cảnh một tầng. Cũng mở ra thần thức, hắn biết đại khái mình cũng không e ngại lôi điện. Ngược lại cùng lôi điện sinh ra cộng minh, bởi vì đan điền của nàng bên trong đã có được lôi điện lực lượng. Bất quá lực lượng này không có cách nào cùng thương quỷ điêu lực lượng đánh đồng. Hết chương.